thấy em, có ba nhìn thấy em. Neo, đừng khóc. Em là ai? Nick, em là ai? Neo, đừng khóc. Ngày mai anh sẽ đưa em về nhà. Vẫn lau những dòng nước mắt đang mềm mềm trên gương mặt Neo. Rồi nhẹ nhàng nâng em dậy, cõng em về. Chúng tôi đi chậm rãi trên con đường nhỏ chạy trên qua những cánh đồng hoa lưu ly, rồi dần dần thu hẹp lại cho tới khi chỉ còn là một con đường mòn dẫn đến chân núi. Giữa cánh đồng hoa lưu ly màu xanh lam, giữa những làn gió thổi từ bốn phía, hương mùi cỏ và nắng, Neo mệt mỏi gục đầu vào lưng tôi, vòng tay ôm tôi. Có một điều gì đó phải nhắc nhở tôi rằng tôi sẽ phải ra em ngày ngày mai. Ngôi nhà gỗ của bà Ella nằm phía bên kia dãy núi. Tôi tới thăm bà khi trời chập choạng tối. Nắm chặt tay Neo, tôi không nỡ để mặc em lạc trong những ưu tư và lo sợ. Ánh mắt em chùn xuống nhìn vào khoảng không vô định. Bà Ella mở cửa cho tôi vào, điểm đỏ. Chàng trai, ta đợi cháu khá lâu rồi đấy, đưa bạn vào nhà đi. Ngôi nhà trang trí đơn giản với bộ bàn ghế gỗ, một chiếc tivi cũ, đài, bếp và bàn ăn ở một góc nhỏ trong nhà. Bà ơi, làm cách nào để đưa cô gái này về lại nơi cô ấy đã đến? Bà Ella nhìn Neo thật kỹ trong lúc em đang rùng gió sợ hãi, vì thấy ngoài tôi ra còn có người khác nhìn thấy em. Đừng lo, trái tim cô ấy khắc tự tìm được đường về, chỉ cần có người đủ tâm lực che chở cho cô ấy suốt quãng đường thôi. Người đủ tâm lực che chở ư? Là tôi sao? Về chuẩn bị đi chàng trai, chúc cả hai có những giây phút vui vẻ khi còn tồn tại trong nhau. Tồn tại trong nhau. Ba, trở về. Tôi đặt vé máy bay đến Việt Nam ngay ngày hôm sau. Giữa sân bay, tôi cố gắng nắm chặt tay Neo để khỏi bị lạc. Ở nơi đông người, cơ thể em gần như trong suốt đến nỗi tôi không thể nhìn thấy. Điều duy nhất tôi có thể cảm nhận được rằng em đang ở bên tôi, và bàn tay nhỏ bé của em luôn nằm gọn trong lòng bàn tay tôi, mạch thoát. Tôi và Neo, cả hai đều im lặng chìm sâu vào giấc ngủ trên con đường trở về nơi em đã biến mất. Chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ đến Việt Nam để đưa một linh hồn nhỏ bé về nhà. Neo không mệt, em dắt tôi chạy trên những con đường hà lội, lát những viên gạch nhỏ hình thoi, dưới tán cây xanh. Tôi lặng yên nắm tay em, nhìn em cười đùa, hít thở thật sâu mùi vị quen thuộc mà có lẽ em đã nhớ nó trong thời gian qua. Neo hào hứng bao nhiêu, tôi lại càng trầm lắng bấy nhiêu. Neo dường như đã nhớ lại tất cả, ngay từ giây phút đầu tiên em đặt chân xuống sân bay. Tôi chẳng biết phải nói gì, chỉ biết đi, nhìn ngắm và hít thở cuộc sống của Neo. Neo, em là ai? Neo quay sang nhìn tôi cười, em không trả lời, vẫn tiếp tục chạy nhảy, hít thở. Neo, em là ai mà đến bên tôi và khiến trái tim tôi trở nên bất lực như thế này? Neo dắt tôi đến phòng bệnh, tôi giật mình nhìn vào phòng, hồi sức thấy em đang nằm trong đó với ống thở và máy điện tim. Tay Neo buông thõng, em đứng lặng khi nhìn thấy cơ thể xanh xao trước mặt mình. Trong phòng, mẹ em đang lặng lẽ dùng khăn ướt lau cánh tay cho em, buồn vã. Neo, đêm nay em hãy nằm xuống giường bệnh này, ngay bên cạnh thân xác em và ngủ một giấc thật ngon lành nhé. Ngày mai tất cả sẽ trở lại bình thường, còn bây giờ anh phải đi. Neo quay sang, nước mắt em chảy dài trên khuôn mặt gầy và nhỏ nhắn. Nick, anh không đợi em tỉnh lại à? Chúng ta gặp nhau trong một giấc mơ nhuộm màu duyên số, bởi vì thế khi tỉnh dậy, em sẽ không nhớ anh là ai nữa. Anh không muốn em nhìn anh như một người xa lạ, em hiểu không? Tôi cũng phải trở về, Neo không thuộc về cuộc sống của tôi và tôi cũng không thuộc về cuộc sống của em. Có chăng chỉ là chút ảo ảnh kỳ diệu của tạo hóa, linh hồn em sau một vụ tai nạn đã lạc đến bên tôi. Tôi chậm chậm bước đi trên những con đường hà lội, đan những viên gạch nhỏ hình thoi dưới tán cây xanh. Tôi cố gắng hít thở thật sâu mùi vị của cuộc sống mà Neo đang tồn tại. Ngày mai, khi ánh mặt trời xuất hiện, Neo sẽ tỉnh lại, còn tôi, trong em sẽ hoàn toàn biến mất. Tôi trở về, con đường nhỏ chạy xuyên qua những cánh đồng hoa lưu ly, những cánh hoa lưu ly mỏng tang màu xanh lam, giữa những làn gió thổi từ bốn phía, thơm mùi cỏ và nắng. Neo, em có biết rằng loài hoa lưu ly rừng tôi đặt cho em còn có một tên gọi khác? Neo Ostotis Aspentis, xin đừng quên tôi. 4. Một tháng sau, New Zealand. Alo, im lặng. Alo, tôi. Diêm Lăng. Nick, phải anh không? Diêm Lăng. Nick, em là Mio, em là Mio đây. Em tỉnh rồi, em rất ổn. Ở đâu đó trên thế giới này vẫn có những điều kỳ diệu mang tên duyên số.